Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 59 của Luyện Khí 3000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tốn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào tập 59. Chương 423. Xâm lấn thức ma lĩnh vực. Lặng lặng đứng ở trên hư không, một bức bình phong không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, ngày hôm đó bất thình lình được mở ra một lối đi. Lần trước thức ma bao vây thất bại ở trong lĩnh vực thức ma, mấy tôn thức ma mạnh nhất ở xung quanh ý thức lĩnh vực này đã bao vây tại đây. Các phe thức ma đều tổn thất nặng nề, lui về trong khu vực của mình ẩn nấp. Cũng vì vậy, đại quân thức ma ở đây cũng chỉ đều là bọn râu ria, tôm tép. Nhóm thức ma siêu cấp kết luận, ở bờ bên kia, ý thức bình phong, có lẽ những năm gần này sẽ không có tấn công về thế giới của thức ma, cho nên cũng không có quá lo sợ. Cho nên trước mắt, ở trong ý thức lĩnh vực của thức ma, chỉ là một khu vực màu xám xịt, chỉ là những thức ma nhỏ non đến đây chiếm cứ phụ cận. Từ trong thông đạo đi ra, chiếc phi chu liền quay pháo sang chúng nó, chỉ bắn một viên mà đã nát bấy. Những thức ma này còn không kịp phản ứng, đã chìm vào trong tranh đoạt giết chóc của những con thức ma khác. Hạm đội của Phi Chu hỏa lực rất cường đại, rất nhanh, đã mở ra một con đường trong ý thức lĩnh vực. Tiếp theo, liền tạo thành một khu vực cách ly riêng vào sâu bên trong. Trong ý thức lĩnh vực này, quả nhiên là rất tán loạn. Những thức ma vừa bị tổn thương đã lập tức bị những thức ma khác tiến lên thôn phệ tiêu diệt, hẳn là một khái niệm ăn thịt lẫn nhau. Chỉ huy toàn bộ hạm đội, Bạch Thu Nhiên chậm rãi hiện ra hư ảnh của Trúc Cơ Thiên Tôn. Sau đó, ý thức lĩnh vực của Trúc Cơ Thiên Tôn cũng dần dần khuếch tán ra, lan tràn ở trong mảnh ý thức lĩnh vực này, thu thập những khái niệm ở trong ý thức lĩnh vực này. Nhóm thức ma này cũng không có một lòng đoàn kết. Vậy căn cứ theo những gì chúng ta nghiên cứu, thức ma tự nhiên đản sinh thì luôn luôn có thù địch và thôn phệ lẫn nhau là thái độ bình thường. Ở trên tàu chiến, Bạch Thu Nhiên giới thiệu. Lúc ấy, tiên tổ ở trên ý thức bình phong này sáng tạo ra thức ma đã bị ý thức ba động đã thôn phệ mới sinh ra một trận chiến. Ý ngươi là chúng nó trực tiếp ăn thịt nhau ngay tại đây? Vâng, ở đấy mới là bình thường của thức ma đó. Bạch Thu Nhiên nhìn về Phi Chu đang bay ở trong hư không. Bằng thị giác của chúng tiên nhân, chỉ có thể thấy ý thức lĩnh vực là một vùng nhiều màu sắc. Thế nhưng nếu như dùng thị giác của thức ma thì có thể thấy phiêu phù ở trong không trung của ý thức lĩnh vực là những luồng khái niệm tan vỡ. Những khái niệm này không phải là khái niệm hoàn chỉnh, mà là vì những thức ma chém giết thôn phệ lẫn nhau còn lưu lại. Nhưng cho dù để cho thức ma của mình hấp thu, không phải là có chỗ không tốt. Đối với thức ma mà nói, phàm là những thứ mang ý nghĩa tinh thần thì đều có thể coi là lương thực. Nó tóm lại là ăn vào vô vị mà bỏ lại thì tiếc. Còn chưa đến nơi, Bạch Thu Nhiên cũng không có quá quan tâm. Trúc Cơ Thiên Tôn toàn lực thôi thúc khuếch trương lĩnh vực của mình. Sau đó, toàn bộ những mảnh vỡ khái niệm kia đều bị nuốt chửng vào trong ý thức lĩnh vực của Trúc Cơ Thiên Tôn. Sau khi hấp thu xong những mảnh vỡ khái niệm, ý thức lĩnh vực của Trúc Cơ Thiên Tôn đã có khả năng hấp thu nhanh hơn rất nhiều. Hạ trại ở đây đi. Sau đó, Bạch Thu Nhiên bắt đầu ra lệnh cho mọi người. Ra lệnh xong, mệnh lệnh được truyền ra. Ở bên trong Phi Chu, lập tức có một đội hình nhỏ tách ra khỏi chiến hạm, có những tiên nhân hạ xuống đi xuyên qua thông đạo về một bên khác thông báo tình huống. Không bao lâu, ở trên thông đạo kết giới, từng chiếc phi chu vận tải chậm rãi đi qua, đi đến bên đây. Theo từ trên phi chu lấy ra thần kim bảo ngọc, bắt đầu thôi thúc chân hỏa luyện hóa, hình thành lên những trận pháp. Không bao lâu sau, từng tòa trạm gác của hư không tiên giới đã bắt đầu xuất hiện ở trong vùng hư không này, nối liền với nhau, tăng cường thêm khả năng phòng ngự. Sau khi chuẩn bị xong những trạm gác, đám phi chu chậm rãi bay. 6 chiếc phi chu vận tải, 1 chiếc phi chu chiến đấu, tạo thành một ma trận, tiếp cận lẫn nhau, sau đó ghép lại với nhau. Ở trên phi chu, chúng tiên nhân ra ngoài bong thuyền chiến hạm, tận lực thi triển ra pháp thuật. Một ma trận như vậy chậm rãi biến thành một tòa tiên thành rộng lớn. Ở trên tường tiên thành dày đặc những phù văn, những trận pháp, còn có cả những tòa pháo, xem ra uy lực vô cùng bất phàm. Chúng tiên nhân đã tính toán xong, Bạch Thu Nhiên dặn dò vài câu, liền phóng ngón tay chỉ lên, dựng lên cờ hạm là hạm trưởng. Sau đó mình mang theo một đám cô nương đi vào bên trong thế giới vật chất của nơi này. Thức ma có đặc tính ăn mòn, khống chế thế giới vật chất, thế nhưng chúng cũng không có lựa chọn thành lập giáo phái. Thức ma huyết hận hưởng cùng với thức ma hưởng lạc sở dĩ đã thành lập tông giáo của mình, thật ra cũng chẳng có lựa chọn nào khác, bởi vì chúng là những kẻ đản sinh đầu tiên, được coi như là thức ma sáng tạo. Mà những linh hồn còn lại, Bạch Thu Nhiên đã bị Bạch Thu Nhiên ngăn trở, thức ma hưởng lạc ăn vào trong bụng, toàn bộ bị ép cho phun ra, tự quay về ý thức lĩnh vực để chờ cơ hội phục sinh. Mà thức ma huyết hận thì dứt khoát đã bị Bạch Thu Nhiên chặn ở cửa, đến cả nước suối cũng không có được uống. Hai người bọn chúng không có cách nào, đành rời khỏi ý thức lĩnh vực đi ăn sinh hồn, cho nên bất đắc dĩ thông qua mộng cảnh, chúng đi vào trong thế giới vật chất, thành lập những tông giáo để lớn mạnh bản thân. Nhưng ở lĩnh vực thức ma này không bị hạn chế gì cả, đám thức ma tồn tại ở đây đại khái là không có kiên nhẫn để mà đi thành lập tông giáo. Chúng chỉ đơn giản là ăn, là cắn nuốt những thức ma khác, những ý niệm trôi nổi mà mạnh mẽ lên. Điểm bất đồng đó chính là những thức ma của tiên nhân ở đây là đều lựa chọn đi xuống thế giới vật chất để truyền giáo, mà lĩnh vực của Trúc Cơ Thiên Tôn khuếch trương. Nếu như ở trong thế giới vật chất có người sống, vậy hàng loạt những thức ma ở phe của Trúc Cơ Thiên Tôn thông qua gia tăng năng lực của mình sẽ phát triển lên ảnh hưởng thế giới vật chất, mà những sinh linh tín đồ lúc đó sẽ hàng theo Trúc Cơ Thiên Tôn, đồng thời sẽ được có được chỗ tốt của Trúc Cơ Thiên Tôn, và cũng được Trúc Cơ Thiên Tôn ban cho chỗ tốt để tận hưởng hương hỏa trả lại cho Trúc Cơ Thiên Tôn. Chúng tiên nhân hoàn toàn có thể liên hệ với thế giới vật chất. Nhóm thức ma có lương thực bao nhiêu, vậy những tiên nhân cũng có bấy nhiêu sức mạnh. Nhạc Chấn Thiên đã quyết định kế hoạch. Đến mỗi một nơi, các tiên nhân đều phải rất thận trọng. Trước hết là phải thành lập ra hệ thống phòng ngự, sau đó là thăm dò thế giới vật chất, để cho lĩnh vực của Trúc Cơ Thiên Tôn lan tỏa ra toàn bộ. Dùng phương thức này từng bước xâm chiếm ý thức lĩnh vực của thức ma. Đi trên chiến hạm cầm đầu, Bạch Thu Nhiên huy kiếm chém thẳng ra một lối vào về thế giới vật chất, mang theo bọn Khương Lan đi qua để nghiên cứu. Bước vào thế giới vật chất, một trận cát bụi mù mịt, Bạch Thu Nhiên vung lên chân nguyên bao phủ cho một đám cô nương, sau đó ra khỏi thông đạo nhìn thế giới vật chất ở bên này. Đập vào mắt là một mảnh sa mạc hoang vu tịnh mịch, cũng không có khí tức nào của sinh mệnh cả. Chương 424. Thế giới này đặc biệt là một thế giới kết cấu rất tinh thể, tức là ở bên trong tinh không vũ trụ sinh sôi ra mặt đất, sau đó cũng từ từ mà hình thành, lại là một khối tinh thể xoay tròn. Bạch Thu Nhiên mở ra thông đạo trực tiếp đi đến một quả tinh cầu lớn nhất. Bây giờ xuất hiện một tràng cảnh trước mặt bọn họ như vậy, thần thức của Bạch Thu Nhiên tản ra xác nhận viên tinh cầu này chỉ còn lại cát vàng hoang vu, gió lốc mà thổi. Ở đây không còn đồ vật sống. Thần thức của hắn vẫn tiếp tục lan tràn cho đến khi bao phủ toàn bộ tinh không. Tất cả đều đã chết. Cái này cũng là trong dự liệu. Tô Hương Tuyết nhìn hoang mạc mà nói, mấy thế giới này là cũng nằm trong khu vực của bọn thức ma ở đây xâm chiếm, cho nên cũng không còn sự sống là bình thường. Tô Hương Tuyết bản thân đối với tiền tài cũng không có hứng thú lắm, nàng chẳng qua là có ý tứ kiếm tiền. Xem ra năng lực tài phú của nàng cũng rất tốt. Tuy nhiên, so với Trúc Cơ Thiên Tôn và Bồ Tát Ngực Lớn, hai thức ma sinh ra từ trong ý niệm này kém hơn một chút. Chỉ đơn giản là trong cuộc sống của vật chất thì các nàng lại mạnh mẽ hơn. Hiện tại, nàng không chỉ có thể tụ tài mà còn có thể cảm ứng được khí tức của tài phú. Tô Hương Tuyết nhẹ giọng gọi ra phân thân thức ma của mình, một tay nắm một cái cân tiểu ly, một tay kia bưng một cái tụ bảo bồn óng ánh, là hình dáng của một nữ thần mỹ lệ đứng ở đằng sau lưng của nàng. Tiếp theo, thức ma ly thể bay về một bên. Đi theo nào, Tô Hương Tuyết nói. Một đoàn người đuổi theo bước chân của tụ tài thần nữ, bước vào trong hoang mạc. Bão cát thổi ù ù, cơ hồ không thấy con đường ở phía trước, tầm nhìn còn không có đến một mét. Các vị tiên nhân cũng chỉ có thể đi theo tụ tài nữ thần. Chỉ trong một chốc lát, bão cát dần dần dịu xuống, nhưng bốn phía vẫn là hoang vu, ngay cả thực vật cũng không có. Tụ tài thần nữ dẫn theo một đoàn người đi không biết bao nhiêu dặm đường, cuối cùng dừng lại ở trên một gò cát. Tô Hương Tuyết đi đến bên cạnh, câu thông cùng với thức ma, nhìn sỏi đá ở dưới chân. Là khí tức tài bảo ở đây. Này, liệu có phải đào thấy một khoáng mạch chứ? Lê Cẩn Giao bước lên hỏi. Không đâu, Tô Hương Tuyết giải thích. Ta đã thao túng thức ma, là không phải đào lấy tài bảo, mà là muốn đi tìm những nền văn minh. Nói cách khác, thức ma này của ta bây giờ coi những nền văn minh còn tồn tại lại như là tài bảo. Vậy thì chúng ta đào xem. Đường Nhược Vi cũng thi triển ra pháp quyết khởi vận nguyên từ, đem toàn bộ mảnh đất này một chia làm hai. Ở sâu dưới sa mạc vẫn là tràn đầy những cát vàng. Cô nương này luống cuống nhìn Tô Hương Tuyết. Tiếp tục đào đi, Tô Hương Tuyết nhắc nhở. Qua không biết bao nhiêu năm, vỏ hành tinh này cũng đã biến động, có thể là những thiên địa tài bảo bị chôn vùi sâu dưới lòng đất. Ai da, Tô cô nương nói đúng đó. Ê, giống như những người khảo cổ, người ta vẫn nói đồ càng tốt thì chôn càng sâu đó. Đầu lâu của Chí Tiên được Bạch Thu Nhiên treo ở bên hông cũng lắc la lắc lư. Ta thật là hưng phấn. Ê, mỗi một lần biết được nơi có nền văn minh mới, ta thật là hưng phấn đó. Được rồi, im mồm đi. Bạch Thu Nhiên muốn gõ cho hắn một cái, sau đó nói với Đường Nhược Vi, tiếp tục thử xem. Được lệnh Bạch Thu Nhiên, Đường Nhược Vi tiếp tục thi triển ra pháp thuật. Bất quá mấy năm qua, dưới sự giúp đỡ của Bạch Thu Nhiên, Đường Nhược Vi đã thành công vượt qua thiên kiếp, thi triển ra toàn lực, đào không biết bao nhiêu km cũng không thấy tài bảo gì. Bạch Thu Nhiên là vô cùng tin tưởng Tô Hương Tuyết. Sau khi Đường Nhược Vi kiệt lực, lập tức có tiên nhân chuyên phụ trách đào bới, lập tức xông lên đào tiếp. Dưới sự cố gắng của đám tiên nhân, toàn bộ vùng sa mạc này bị móc thành một cái hố sâu, cũng không thấy mánh khóe gì của thiên địa tài bảo. Ê tiên tổ, hình như ta đào thấy cái gì đó. Một vị tiên nhân kinh hô, lập tức thi triển pháp thuật, đem toàn bộ khu vực này xới tung lên, mà chỗ lão khai quật cũng đang dần dần trồi lên mặt đất. Có một chút xương cốt của sinh vật trông rất kỳ quái, tướng mạo khác nhau. Có bốn chân đứng như là thú, lại có cánh giống như loài phi hành. Hẳn là sinh vật đã từng tồn tại ở tinh cầu này. Đến cả linh hồn cũng đã biến mất. Bạch Thu Nhiên cảm ứng có chút kỳ quái. Ê tiên tổ, một tiên nhân khác cũng lên thương nghị, sau đó nói. Cái này không biết qua bao nhiêu năm, những hài cốt của sinh vật này bị chôn sâu trong lòng đất, theo lý thuyết cũng phải đến mấy vạn năm. Nhưng vì sao chúng không biến thành hóa thạch hoặc thứ khác mà vẫn giữ được chỉnh thể? Ý người nói là... Bạch Thu Nhiên nhìn xuống dưới chân. Ở dưới này có vật gì đó đã tạo thành hiện tượng này. Bạch Thu Nhiên cũng không chờ đợi đám tiên nhân tiếp tục khai quật, mà bây giờ tự mình xuất thủ, đưa tay chộp một cái. Đất cát ở dưới như là dòng nước từ từ dâng lên, Bạch Thu Nhiên làm phép, cát sỏi dưới chân của đám người tầng tầng biến mất, cuối cùng lộ ra đồ vật bị chôn giấu. Tuy nhiên, khắp nơi đều là những bức vách tường đổ tàn phá, nhưng đích thực đây là một tòa thành thị, là nền văn minh của thế giới này. Bạch Thu Nhiên thi triển ra đại thần lực, đem toàn bộ tòa thành thị này bốc lên trên mặt đất, để cho tòa thành thị đã bị chôn vùi không biết bao nhiêu năm tháng hiện ra. Đám người nhìn vào bên trong nội tòa thành thị này kiến trúc cũng không giống bất kỳ kiến trúc nào họ từng nhìn thấy. Phòng ốc đều đã tàn phá, tạm thời cũng chẳng còn phong cách nào cả. Ở bên trong tòa thành còn có hài cốt của một vài sinh vật, bọn họ đứng thẳng, tay thon dài, ở trên xương sọ có ba lỗ thủng, hẳn chính là những sinh vật đã tạo ra nền văn minh ở thế giới này. Có vật gì đang bảo vệ nó? Ta cảm thấy ý thức lực lượng tương tự như thức ma. Bạch Thu Nhiên liền gọi ra trúc cơ thiên tôn, bắt đầu tìm kiếm. Ở trung ương của tòa thành này tìm được một cây thạch trụ to lớn. Ở trên cây thạch trụ khắc đầy những ký hiệu kỳ lạ, cũng không ai ở đây có thể hiểu được. Chí Tiên. Bạch Thu Nhiên thả đầu lâu của Chí Tiên ra, đưa tới trước cây thạch trụ. Hồn hỏa trong mắt của Chí Tiên bắt đầu chớp động, sau đó thở dài. Ây à, cái văn tự này rất cao thâm đó. Ây, ta xác thực cũng không có biết à. Đúng là phế phẩm mà. Bạch Thu Nhiên thu đầu lâu Chí Tiên lại, liền nói, ta cần ngươi làm gì? Ta thật sự là không hiểu mà, đây đâu có phải là khu vực thuộc thiên đạo đâu. Chí Tiên thì thầm. Nhưng trước khi ta còn chưa có giao dịch với thiên đạo, ta cũng là một nhà khảo cổ, loại văn tự này cho ta một chút thời gian ta vẫn có thể là tìm ra đó. Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu, lúc này mới lấy lỏng tay Chí Tiên ra. Chương 425, bức họa kỳ quái. Đã như vậy, phong tỏa tại đây đi. Sau đó, mời đến những người chuyên nghiên cứu, phụ trách di tích này. Dạo qua một vòng quanh di tích, Khương Lan cũng phân phó một loạt các tiên nhân theo lời của Bạch Thu Nhiên. Các tiên nhân lĩnh mệnh, Khương Lan chuyển mắt, nhìn thấy Bạch Thu Nhiên đứng một chỗ kinh ngạc. Thu Nhiên, chàng đang nhìn gì vậy? Nàng cất bước đi tới, hướng Bạch Thu Nhiên chăm chú. Hắn đang nhìn chính là một cây cột, ở trên cây cột vẽ những đồ án, loáng thoáng tựa hồ có thể thấy những sinh vật mọc ra ba con mắt. Một đám đầu nhọn, nửa người dưới, cũng không có đứng, mà trên đỉnh đầu của bọn họ hiện lên một thứ ma quái, dừng nanh múa vuốt, bộ dáng đáng sợ. Không có gì. Nghe được âm thanh của Khương Lan, Bạch Thu Nhiên thu hồi lại ánh mắt. Chỉ là một bức bích họa thôi, có thể là ta quá nhạy cảm. Ta cảm thấy trong bích họa đang ẩn giấu một điều gì rất quan trọng. Vậy chàng có phát hiện điều gì không? Khương Lan hỏi. Không có. Bạch Thu Nhiên giang tay. Ta đối với nền văn minh của chủng tộc này cũng không biết. Trên cơ sở, nếu như ta có thể nhìn ra được một thứ gì đó. Thật sao? Khương Lan cười cười. Vậy thì đi thôi. Dù sao nơi này cũng có chuyên gia phụ trách, bọn họ khẳng định là sẽ điều tra kỹ càng. Được. Bạch Thu Nhiên liền lập tức rời khỏi thế giới vật chất, trở về ý thức lĩnh vực không gian. Tiếp theo, đội ngũ phi chu đã hoàn thành tổ hợp tại đây. Từng tòa tiên thành hùng vĩ phiêu phù ở trên thế giới này, tiên quang lượn lờ, tiên uy bất phàm. Mà bọn Bạch Thu Nhiên dương trên cờ hạm kia cũng là một trong ba chiếc phi chu đi đầu. 9 chiếc phi chu vận tải tụ lại, lại tiếp tục tạo thành một tòa chủ thành. Ở bên trong tòa chủ thành này còn có cả nhà xưởng. Chỉ cần tiên giới không ngừng vận chuyển tài liệu tới, vậy tòa tiên thành này mở hết tốc lực, chỉ vào trong vòng một tháng cũng sẽ tạo ra một tòa tiên thành tương tự như vậy. Đây chính là kế hoạch mà tiên giới muốn khuếch trương. Chờ những tiên thành này sau khi xây dựng hoàn thành, hạm đội lại tiếp tục đi đến mấy thế giới khác, lại tiếp tục xây dựng mạng lưới như vậy, tổ hợp thành quần thể tiên thành. Đến lúc đó, thế lực của tiên giới có thể sản xuất ra những phi chu liên tục mà khuếch tán ra khắp mọi nơi. Một thành hai, hai thành bốn, chỉ cần có đủ nguyên liệu, vậy tiên thành của tiên giới rất nhanh, giống như là ôn dịch, bao phủ toàn bộ ý thức lĩnh vực của đám thức ma này. Đương nhiên, muốn để cho tiên giới trong một thời gian ngắn có nhiều tài liệu như vậy cũng là chuyện không thể. Cho dù có, nhưng thông qua một thông đạo nho nhỏ, trong lúc nhất thời cũng không thể vận chuyển tài liệu đi quá nhanh như thế. Bạch Thu Nhiên mang theo các cô nương đi xuống tòa chủ thành. Ở bên trong chủ thành, các tiên nhân cũng phân chia công việc rất có thứ tự, để cho tòa thành vận hành suôn sẻ. Một đoàn người Bạch Thu Nhiên đi vào trong trung tâm. Hạm trưởng lập tức tới đón, liền báo cáo: Tiên tổ, tuyến phong tỏa bên ngoài có thức ma đến. Vậy thì tiêu diệt, sau đó thôn phệ hết khái niệm. Tại sao phải báo cho ta? Các người tự xử lý là được. Hạm trưởng chắp tay: Nhưng thức ma lần này cũng không phải là tựa hồ đến gây chuyện, là nó muốn đến kết minh. Kết minh? Bạch Thu Nhiên kinh ngạc. Hạm trưởng sắc mặt rất cổ quái. Tựa hồ như nó coi một trong số chúng ta là đồng loại. Chúng ta thiết lập mạng phong tỏa cũng bị nó ngộ nhận là một ý thức lĩnh vực đặc thù có lợi cho nó. Vậy chúng ta đi xem một chút. Dưới sự hướng dẫn đường của hạm trưởng, Bạch Thu Nhiên một thân một mình đi đến bên một trạm gác. Ở trên trạm gác, bên trong hư không có một kết giới mờ mờ. Bạch Thu Nhiên có thể nhìn rõ hoàn cảnh ở bên trong. Ý thức lĩnh vực vẫn là màu sắc xinh đẹp như vậy. Thế nhưng ở bên ngoài, ý thức lĩnh vực bị phong tỏa kia đã bị ngăn cách, giống như là một dòng sông. Có một thức ma hình hài quái dị to lớn đang đứng. Thức ma này toàn thân mọc đầy những vảy xanh, thân thể giống như hình người, nhưng nhìn kỹ lại lại vặn vẹo như là có vô số con rắn đang kết lại với nhau. Mỗi một ngón tay ngón chân, các khớp nối đều mọc ra những đầu rắn đang lè lưỡi. Đầu của nó cũng là ba cái đầu rắn to lớn. Trong miệng mọc ra răng nanh, ở trên răng nanh có khói độc lượn lờ màu tím, vừa nhìn cũng biết là kịch độc. Bây giờ, thức ma xà hình này đang nhìn sang bên ý thức lĩnh vực. Từ trên thân của nó truyền đến một làn sóng ý thức tăm tối, vang vọng trong ý thức lĩnh vực, giống như nó đang truyền đến thông tin: Đồng loại, ta tới để tìm kết minh. Tình thế trước mắt nghiêm trọng, ta cảm thấy chúng ta không nên căng thẳng. Tình thế nghiêm trọng? Bạch Thu Nhiên nghi ngờ suy nghĩ, không lẽ giữa các thức ma có phân tranh? Nghĩ cũng vô dụng, Bạch Thu Nhiên liền gọi ra Trúc Cơ Thiên Tôn. Trúc Cơ Thiên Tôn đã đạt đến một bước tiến hóa, trên thân đã xuất hiện những miếng giáp màu bạc. Cây thương của hắn lại càng thêm sắc bén, uy lực vô tận. Nguyên bản ngũ trảo kim long cuồn cuộn trên tay, dáng dấp đã lớn hơn một chút, to như là cánh tay. Hiện tại đang quấn ở một bên bả vai của Trúc Cơ Thiên Tôn, lơ lửng vàng óng đằng sau ót. Bạch Thu Nhiên điều khiển Trúc Cơ Thiên Tôn từ từ bay lên trên tòa thành phong tỏa, sau đó bước ra dòng sông lĩnh vực bên kia, cùng với thức ma xà hình nhìn nhau. Đồng loại, Trúc Cơ Thiên Tôn mở miệng: Ngươi tìm ta có việc gì nào? Chương 426: Tên gia hỏa đến từ chỗ sâu. Xà hình thức ma nghe vậy mặt không thay đổi, nhưng trong sóng ý thức lại truyền đến: Ta tìm người để kết minh, đi đối phó với tên gia hỏa ở trong vùng sâu kia. Trong vùng sâu? Trúc Cơ Thiên Tôn nhìn sang: Ta mới sinh không lâu, không hiểu ý ngươi. Cái gì từ trong sâu? Đồng loại, xà hình nhìn hắn. Trúc Cơ Thiên Tôn không phải là giả mạo, hẳn là thức ma mới ra đời không lâu. Nó vừa nhìn về phía lĩnh vực đằng sau lưng của Trúc Cơ Thiên Tôn, nơi đó bị phong tỏa cho nên nó cũng không thấy gì cả. Nó chỉ thấy thành trấn vô cùng hùng vĩ, trạm gác mọc lên như rừng. Dù là mới sinh, nó cũng biết lực lượng của Trúc Cơ Thiên Tôn không thể khinh thường. Thời gian trước đã từng có một trận chiến vô cùng thảm liệt. Lúc ấy, thức ma xà hình này ẩn nấp ở gần chiến trường, đã nhìn thấy trận chiến đó. Ở trên chiến trường đã đản sinh ra một loại chủng loại vô cùng cường đại giống như Trúc Cơ Thiên Tôn trước mắt. Thức ma xà hình trong lòng nghĩ, với năng lực của nó, hiện tại nếu như mà cùng với vị này tác chiến, khẳng định là cũng không có sao cả. Nhưng nếu như mà gây lên chiến tranh với vị này ở trước mặt, khẳng định là nó sẽ bị tiêu diệt. Cho nên nó tính toán muốn hợp tác là phải. Thức ma xà hình đang nhìn mình không nói. Trúc Cơ Thiên Tôn liền biểu hiện ra bộ dáng là một kẻ mới sinh. Trở thành lương thực của ta đi, đồng loại. Chỉ cần ăn ngươi, ta có thể mạnh hơn. Về phần thứ ngươi muốn nói đến, lúc đó cũng không có quan trọng với ta. Thức ma mới ra đời, không biết âm mưu quỷ kế, cũng không có tâm tư phức tạp. Tư tưởng duy nhất tồn tại chính là thỏa mãn ham muốn ăn uống. Ăn thịt đồng loại, xong nó sẽ nắm giữ được những ý niệm của đồng loại, càng trở nên cường đại và thông minh. Bởi vậy, Trúc Cơ Thiên Tôn có ý nghĩ như vậy với xà hình cũng là bình thường. Khoan khoan, đồng loại! Nghe được Trúc Cơ Thiên Tôn nói, thức ma xà hình vội vàng ngăn cản, thân hình của nó hóa thành một con rắn lớn, kéo dài khoảng cách với Trúc Cơ Thiên Tôn. Đồng loại, ngươi đừng lỗ mãng như vậy, ngươi thật sự mới ra đời sao? Trúc Cơ Thiên Tôn trong lòng suy nghĩ, nhưng lại ngây ra bộ dáng như ngớ ngẩn. Ta đích xác là mới sinh ra không lâu. Ta biết, sau khi ta tồn tại, thì đã ăn những đồng loại ở gần. Hiện tại ngươi là người tiếp theo. Thức ma xà hình nghe vậy cao giọng. Ngươi rất mạnh, nhưng ý thức hải vô hạn, ở trong đó có rất nhiều kẻ mạnh mẽ. Ngươi cứ như vậy, sớm muộn gì, ngươi cũng bị những kẻ mạnh mẽ hơn thôn phệ. Trúc Cơ Thiên Tôn vẫn không quan tâm, giơ cây thương ở trong tay, chỉ thẳng lên trên bầu trời. Trên bầu trời, cây thương này phân ra thành một màn mưa thương, theo ý thức lĩnh vực, liền lập tức rơi xuống. Sức ma xà hình ra sức ngăn cản nhưng vẫn bị màn thương vũ đấy gây thương tích. Là miễn cưỡng né tránh, nhưng Trúc Cơ Thiên Tôn đã cầm lại cây chủ thương, bày ra tư thế phóng thẳng ngay chỗ xà hình. Xà hình cảm thấy, nếu như hắn mà có lông tóc, giờ phút này thì khẳng định từng cái một sẽ đứt vụn. Nó hô lên một tiếng. Cho dù người thôn phệ ta, cũng đánh không lại nó, chỉ có ta mới biết cách đối phó. Nó là ai? Trúc Cơ Thiên Tôn đến đây mới dừng lại, rũ cây thương của mình xuống. Nó chính là một thức ma cường đại, ở trong sâu ý thức hải. Nó mang ý chí của chủ nhân, thu phục khu vực này. Thấy Trúc Cơ Thiên Tôn dừng tay, thức ma xà hình lè lưỡi đáp. Người nếu như có khả năng là đối thủ của nó, vậy ta biết phương pháp đối phó, chỉ là thực lực lượng của ta quá yếu kém. Thế nào, đồng loại, ta và ngươi liên thủ, ngươi giúp ta đối phó với tên kia. Ta sẽ cho ngươi biết tất cả những gì ta biết liên quan đến ý thức hải. Sau khi chuyện thành công, ta và ngươi chia 5 năm. Trúc Cơ Thiên Tôn suy tư trong chốc lát rồi đáp. Vậy được. Xà hình cuối cùng mới buông lỏng. Nó nhìn Trúc Cơ Thiên Tôn, một phiến lĩnh vực đằng sau lưng Thành Quách Huy Hoàng cười nói. Nếu như chúng ta đã kết minh, ngươi có thể mời ta vào ý thức lĩnh vực của ngươi để làm khách không? Không cần. Trúc Cơ Thiên Tôn quả quyết nói. Ta không tin ngươi. Ta có biết ngươi có thể làm gì trong ý thức lĩnh vực của ta. Vậy ngươi có thể vào ý thức lĩnh vực của ta làm khách vậy? Trúc Cơ Thiên Tôn gật đầu, đi theo xà hình ra ngoài. Ngươi không sợ ta mời ngươi vào trong ý thức lĩnh vực của ta rồi sẽ an toán ngươi sao? Xà hình vừa đi vừa hỏi. Ta không sợ, ngươi quá cùi bắp. Trúc Cơ Thiên Tôn trung thực đáp. Không cho ngươi vào ý thức lĩnh vực của ta, nhưng ta vào ý thức lĩnh vực của ngươi. Dù sao ngươi cũng không làm gì được ta đâu. Cái tên hỗn đản này. Xà hình kia trong lòng có chút tức giận, nhìn Trúc Cơ Thiên Tôn từ trên xuống dưới. Chúng đều là những thức ma, là những ý niệm đản sinh ra mà dục lại thành. Cho nên thức ma hình thái cũng là thiên kỳ bách quái. Bất quá loại bộ dáng như Trúc Cơ Thiên Tôn này, thực lực lại mạnh mẽ đến như vậy là hiếm thấy. Đám thức ma hình thể càng lớn thì bề ngoài lại càng vặn vẹo. Nhưng nó không hiểu tại sao Trúc Cơ Thiên Tôn lại không có sợ hãi. Giống như là con nghé con mới sinh thì không sợ cọp vậy. Trên thực tế, có Trúc Cơ Thiên Tôn là có bản thể của Bạch Thu Nhiên đang ẩn tàng. Đến lúc đó nếu như xảy ra vạn nhất, vậy xà hình kia cũng không phải là đối đầu với Trúc Cơ Thiên Tôn đơn giản, mà là đối xử với một thiết quyền vô cùng cứng rắn. Đây là địa bàn của ta. Đi không bao lâu, Sa Hình liền dẫn Trúc Cơ Thiên Tôn đến một thế giới. Trúc Cơ Thiên Tôn nhìn vào trong thế giới này lại phát hiện một khu ý thức lĩnh vực rất đặc biệt. Ở bên trong đây khắp nơi đều là khói độc nghi ngút. Thỉnh thoảng có những thức ma nhỏ yếu từ trong đầm lầy bò ra, nhưng tướng mạo của chúng nó đều mang theo đặc thù của loài rắn. Sa Hình mang Trúc Cơ Thiên Tôn vào khu vực này, đến trong một tòa cung điện bằng đá từ sâu trong đầm lầy độc. Ngồi trên ghế ở cung điện là một đám thức ma xà hình, trong đó con thức ma to lớn nhất là có vô số cái đầu rắn, bước ra nói với Trúc Cơ Thiên Tôn: đồng loại, ngươi ngồi đi, đây là thế giới của ta đó. Chương 427, tin tức đại đồ tôn. Trúc Cơ Thiên Tôn tùy tiện ngồi xuống, sau đó có hai con rắn màu đen bò vào lên trên khay. Ở trong khay có một bình đồ uống và một mâm thịt đỏ. Ăn đi. Sa Hình lập tức ăn ngấu nghiến. Vô số cái đầu rắn của nó cắn vào khối thịt đỏ kia, mà cái đầu rắn lớn nhất thì lại uống chất lỏng ở trong bình. Sau khi uống xong, liền thở dài. Đồng loại, ngươi không ăn vật này sao? Trúc Cơ Thiên Tôn nhìn đống thịt đỏ và đồ uống cũng không có ý tứ động vào. Đây là tế phẩm đó. Sa Hình nhìn Trúc Cơ Thiên Tôn nói: đồng loại, nếu như người muốn biết điều gì thì ta nói cho người biết. Ta mỗi một ngày đều thích ăn những linh hồn tân sinh, nhưng thời gian cũng không phải như vậy. Những thứ bị ta nuôi nhốt kia là những sinh vật hạ đẳng ở thế giới vật chất. Thỉnh thoảng người ta cũng cung tiến lên, cho dù là mùi vị rất ngon, nhưng ta cũng không thể nào một lúc ăn sạch. Bởi vậy ta lưu lại từ từ nuôi dưỡng. Thế giới vật chất sao? Trúc Cơ Thiên Tôn hỏi. Thế giới vật chất còn có sinh vật sao? Có. Sa Hình gật đầu. Trên thực tế, mỗi một đồng loại của chúng ta đều sinh ra những ý nghĩ, vọng tưởng. Ta đản sinh ở thế giới của ta là một không gian rất đặc biệt, và vẫn có thế giới vật chất còn có linh thể sống. Trúc Cơ Thiên Tôn nhìn xuống khối thịt đỏ. Ta đã đi một vòng, ta phát hiện tất cả mọi thứ đều tịch mịch. Là ngươi chỉ đến những vùng không còn người sống. Sa Hình cười cười. Trúc Cơ Thiên Tôn nhẹ gật đầu. Vậy đạo kết giới kia là thế nào? Ta cũng không rõ. Đạo ý thức kia đã tồn tại từ rất lâu. Chỉ có bên những tên cường đại nhất ở trong ý thức hải sâu kia mới biết đạo kết giới đó là gì, vì sao lại tồn tại. Vậy các vị đại nhân ngươi nói là ai? Ở bên trong ý thức hải này là những kẻ có lực lượng cường đại nhất, nắm giữ một phương bá quyền. Chúng cũng là đồng loại của chúng ta, nhưng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chúng đã từng ở trong dòng lịch sử dài đằng đẵng, hiện tại tự xưng là lục dục. Bởi vì trong cuộc chiến tranh lúc trước, có một tên đã vẫn lạc, thi thể đã bị 6 tên này phân chia hết. Sa Hình bỗng nhiên dâng lên một loại kính sợ. Đoạn thời gian trước, chúng đã từng dẫn quân đội của mình tiến hành một cuộc hỗn chiến to lớn tại đây. Ta lúc đó trốn ở một góc chiến trường, may mắn thấy tư thế thân thể của bọn họ. Đó là những kẻ cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi sao? Trúc Cơ Thiên Tôn hồ đồ. Ngươi đương nhiên là không tưởng tượng nổi, nhưng biết đâu được có người tưởng tượng nổi. Sa Hình lườm Trúc Cơ Thiên Tôn một chút, ở trong mắt tất cả đều là xem thường. Ta đã trưởng thành cả vạn năm, bất quá cả quân đội của chúng ta cũng không thể nào đánh được một đầu mục ở trong đó. Gia hỏa lần này chúng ta phải đối phó chính là cũng là một tên từ sâu trong đó ra, là chúng muốn thu thập khu vực này của ta. Vậy theo như ngươi nói, chúng ta qua cả vạn năm cũng không địch nổi nó, thì còn liên thủ làm gì? Trực tiếp dọn đi là được. Trúc Cơ Thiên Tôn nói, lời nói không phải là không có lý. Đến cả một đầu mục trong quân đội đó mà ở bên ngoài này cũng không thể đối phó được, vậy thì cần gì phải đánh? Xà Hình nói, gia hỏa lần này cũng không phải là tuyển ra từ trong quân đội, chẳng qua là một tên dọn vệ sinh được tùy ý dọn đến đây thôi. Ở trong khu vực này căn bản cũng không có ai có thể địch nổi đó. Người biết, ta biết, ta đã theo dõi ngươi. Ngươi là kẻ mạnh nhất ở khu vực ngoài này. Khẳng định nó sớm muộn cũng sẽ tìm đến ngươi đó. Ta hiểu. Trúc Cơ Thiên Tôn nhẹ gật đầu. Còn vấn đề cuối cùng, ta muốn xem thế giới vật chất của ngươi được không? Ta từng này nhưng vẫn chưa gặp qua sinh vật nào ở trong thế giới vật chất. Đương nhiên có thể. Nhìn ra được, Xà Hình vì muốn lôi kéo Trúc Cơ Thiên Tôn làm minh hữu cho nên sẵn sàng đáp ứng mọi thứ. Trúc Cơ Thiên Tôn thỉnh cầu, Xà Hình liền duỗi ra một cái đầu rắn, phun ra một vệt ánh sáng, dễ dàng mở ra một đường thông đạo vào ý thức lĩnh vực của nó. Trúc Cơ Thiên Tôn đi vào trong thông đạo, đi đến thế giới vật chất của Xà Hình. Thế giới vật chất này cũng vô cùng kỳ lạ, là một biển mây, nhật nguyệt tinh thần trôi lơ lửng. Số lượng rất thưa thớt, ở dưới là một mảnh hư không kéo dài vô biên. Ở biên giới chính là giáp giới với một vùng hư không trong ý thức lĩnh vực. Thế giới vật chất này, dân cư sống ở trên một đại lục đã nát bè bét. Chủ yếu dân cư là một đám xà nhân, bọn họ mọc ra đầu rắn nhưng thân thể lại giống như thân người. Có thể nhìn ra bọn họ có nền văn minh cũng vô cùng phát đạt, có thể chế tạo ra những công cụ bay trên trời, đồng thời thông qua những phù văn thao túng những nguyên tố một cách đặc biệt. Ở dưới đại lục của bọn họ, trong một vùng hư không tối tăm, còn có những sinh vật đáng sợ, hình dáng cổ quái. Những sinh vật này tính tình hung mãnh, thỉnh thoảng sẽ trùng kích lên trên thượng giới. Bạch Thu Nhiên chăm chú nhìn những phù văn miêu tả của đám xà nhân, cảm thấy có chút quen mắt. Hắn chỉ một phù văn liền hỏi Xà Hình, những thứ này là gì? Cái này là thời gian trước ở bên ý thức hải đã có một sinh linh sinh ra, hắn né tránh đuổi giết, đồng thời đem những đồ vật đó dạy một số sinh vật ngỏ ra linh trí để cho chúng chống cự lại ta. Chúng tạo cho ta rất nhiều phiền toái. Ta nghĩ những phù văn này sau khi lưu truyền xuống khẳng định là muốn xâm chiếm ý thức vật chất của ta đó. Chương 428, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Là đại đệ tử của Lập. Nghe được Xà Hình kể chuyện, trong lòng của Trúc Cơ Thiên Tôn đã âm thầm suy đoán. Xem ra, sau khi bị giam vào trong lớp bình phong của ý thức lĩnh vực, đại đệ tử của Lập vẫn còn hoạt động ở đây. Bất luận là chết hay là sống, Bạch Thu Nhiên cũng phải làm tròn nhiệm vụ là sư tổ, đi tìm tung tích của hắn. Cảm ơn ngươi. Trúc Cơ Thiên Tôn thu hồi lại ánh nhìn, rồi nói với Xà Hình. Xà Hình khoát tay áo, bất thình lình nhìn về một phía đại lục ở trong thế giới vật chất của hắn. Vừa vặn bọn chúng đang hiến tế đồng loại, ta muốn cho ngươi xem trong thế giới vật chất của chúng ta hiến tế thế nào. Trúc Cơ Thiên Tôn đi theo Xà Hình đi đến trên một mảnh đất trống. Ở nơi đó có một đám xà nhân mặc áo đen đang đem mấy tên xà nhân mặc quần áo lam lũ trói vào một cây cột châm lửa đốt. Ở trong lửa cháy, những xà nhân kia rất nhanh kêu thảm, hồn phách của bọn chúng ly thể lại bị Xà Hình kia chộp vào trong tay, ném vào trong cái miệng rắn to nhất nhai nhút. Rất ngon, mùi vị rất ngon. Sau khi kêu lên một tiếng thỏa mãn, Xà Hình liền nói với Trúc Cơ Thiên Tôn, đồng loại đừng xem ta như vậy, ta cũng không thể nào mà ăn được quá nhiều, thật ngại. Thứ này cũng không thể nào chia sẻ với người. Bất quá chờ đến khi chúng ta chiến thắng tên từ trong sâu kia, ta và ngươi cũng sẽ có được thế giới vật chất như hắn. Đến lúc đó thì thả hồ mà ăn mỹ thực. Xà Hình tiêu hóa linh hồn ở trong bụng, sau đó chuyển hóa thành thực lực của mình. Mà trong cơ thể của Trúc Cơ Thiên Tôn, Bạch Thu Nhiên cũng bắt đầu cảm nhận toàn bộ lĩnh vực của thức ma này. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra thức ma xà hình này chủ ý là gì. Ngay khi Trúc Cơ Thiên Tôn đang yên lặng phân tích ý thức lĩnh vực này thì bất thình lình từ phương xa truyền đến một cỗ trùng kích. Toàn bộ ý thức lĩnh vực bắt đầu chấn động. Nguyên bản xà hình đang đứng ở đây đột nhiên quay phát sang. Đã xảy ra chuyện gì? Là có người công kích lĩnh vực của chúng ta. Đáng chết, chính là kẻ từ trong sâu. Tại sao nhanh như vậy? Bây giờ là đánh hay là trốn? Trúc Cơ Thiên Tôn hỏi. Đã tới rồi, tự nhiên là đánh. Xà hình nhìn Trúc Cơ Thiên Tôn nghiến răng. Nghe ta nói đi, đồng loại. Tên này năng lực là thôn phệ. Tất cả mọi thứ tồn tại kém hơn nó đều sẽ bị nó không chút lưu tình nuốt chừng vào bụng. Nhưng năng lực này của nó có một sơ hở, là sau khi nó biến thành trạng thái thôn phệ, nó không thể làm bất kỳ động tác gì. Phương hướng nó thôn phệ cũng có góc chết. Nếu như người có thể ép nó chuyển ra trạng thái thôn phệ, đồng thời chống đỡ được trong 3 giây không bị nó thôn phệ, ta có thể hạ độc nó. Trúc Cơ Thiên Tôn sau khi để xà hình nói xong, không một tiếng nào mà xông ra khỏi thành, xông thẳng về biên giới ý thức lĩnh vực của xà hình. Xà hình cũng không biết hắn có nghe lời hay không, thế nhưng bây giờ hết cách, cũng chỉ có thể đi theo. Đi đến biên giới của ý thức lĩnh vực xà hình, xà hình mới phát hiện khung cảnh ở khu vực đó đã hoang tàn, thậm chí tầng kết giới bảo vệ cũng mơ hồ, hiển nhiên là bị người ta dùng bạo lực phá vỡ. Ở bên ngoài ý thức lĩnh vực có một tôn thức ma đang sừng sững đứng đó. Ở phần thân dưới giống như là một gốc thực vật sinh trưởng ở trong hư không, nhưng là những mạch máu vặn vẹo lẫn với cơ nhục tổ hợp lại với nhau. Ở trên người là đầy những rác hút vô cùng ghê tởm. Giờ phút này nó đang tràn ra sóng ý thức điên cuồng, đang không ngừng là đang tuyên chiến với lại ý thức lĩnh vực của xà hình, như muốn hút tất cả vào bên trong. Tất cả những thức ma trong ý thức lĩnh vực của xà hình không có một chút phản kháng, đều bị nó hút vào trong bụng. Nhìn thấy thức ma xà hình bị hút đi, lúc này đại xà hình điên cuồng kêu lên. Đồng loại, người dám ăn thịt ý thức lĩnh vực của ta. Thức ma kỳ lạ kia gầm thét lên một tiếng. Lúc này xà hình nhìn lại mới phát hiện Trúc Cơ Thiên Tôn đang quơ cây thương mà phóng tới. Toàn thân của hắn phóng lên kim quang, quấn quanh đầy lôi đừng, uy lực bất phàm, trong nháy mắt đã tiếp cận thức ma từ chỗ sâu kia. Hay lắm, đồng loại. Xà hình hô lên với Trúc Cơ Thiên Tôn. Bắt nó phải chuyển sang trạng thái thôn phệ. Trúc Cơ Thiên Tôn chiêu thức tinh diệu, uy năng phi phàm, làm cho tên thức ma thôn phệ kia cũng đang bối rối. Thật sự là nó cũng không tiện tác chiến. Sau mấy hiệp, trên người của nó đã bị Trúc Cơ Thiên Tôn đả thương mấy lỗ thủng, máu tươi chảy ròng ròng. Rơi vào đường cùng, tên thức ma thôn phệ lùi lại vài dặm. Tiếp theo, những sợi rễ của nó đâm sâu vào bên trong ý thức lĩnh vực, bắt đầu chuyển hóa thành hình thái thôn phệ. Một cỗ hấp lực mạnh mẽ xuất hiện, tất cả sự vật ở trong hư không bắt đầu bị hút tới bên tên thôn phệ. Hay lắm, đồng loại. Thấy thế, xà hình cũng bắt đầu vận năng lực của bản thân. Một cỗ kịch độc, thậm chí đến cả hồn phách cũng không thể chống lại, dọc theo một đường thôn phệ của tên kia mà lao tới. Đương nhiên, cỗ độc này không chỉ có sức mạnh ăn mòn, mà thậm chí nó còn có cả sức mạnh bạo phát. Vượt qua dự liệu của xà hình, đó là Trúc Cơ Thiên Tôn dưới sức hút như vậy, không chỉ có ổn định thân hình, mà ngược lại lại đang toàn lực gia tốc, vọt thẳng tới tên thôn phệ. Đồng loại, ngươi làm gì? Xà hình kinh hô, nhưng sau đó lực hút lại chuyển đến. Đến bản thân nó cũng không thể khống chế nổi. Trúc Cơ Thiên Tôn xông lên như vậy, đem tiết tấu của cuộc chiến như phá vỡ. Nếu như hắn vừa chết, tên thôn phệ này khẳng định sẽ tập trung vào xà hình. Mà xà hình thì cho dù có độc tố, khẳng định cũng không chịu nổi. Bởi vì như vậy, cho nên xà hình lúc này vô cùng luống cuống. Nhưng một lần nữa ngoài dự liệu, đó chính là sau khi xà hình xông tới bên tên trên tên thôn phệ, không bị hút vào trong bụng của tên thôn phệ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cây thương của Trúc Cơ Thiên Tôn tỏa ra lôi đình đến chói mắt. Mượn nhờ lực thôn phệ, Trúc Cơ Thiên Tôn cầm cây thương hung hăng đâm thẳng vào trung tâm huyết nhục máu me của tên thôn phệ này. Chương 429. Ta có một ý nghĩ. Còn mẹ, tên này lại mạnh như vậy sao? Xa hình kia cảm thấy Trúc Cơ Thiên Tôn đứng từ đằng xa, đang múa lên trường thương liên tục đâm vào cơ thể chia năm xẻ bảy, ý thức kịch liệt dao động. Bất quá cũng may, độc tố của xà hình trước khi tên thôn phệ chết đã nương theo lực lượng của tên thôn phệ tiêu tán. Thông qua đặc thù thị giác của mình, xà hình đã cảm thấy độc tố của mình chậm rãi xâm nhập vào trong cơ thể của Trúc Cơ Thiên Tôn. Qua chiến đấu, Trúc Cơ Thiên Tôn tuy lộ ra thực lực kinh người, nhưng cũng làm sao mà đạt tới trình độ miễn trừ độc tố. Bởi vậy, xà hình bây giờ chỉ cần ôm cây đợi thỏ, đợi đến khi Trúc Cơ Thiên Tôn kia bị độc phát, đến lúc đó mình sẽ là ngư ông đắc lợi. Trúc Cơ Thiên Tôn ở bên cạnh thi thể của tên thôn phệ, ở trên vai con kim long trở nên vô cùng khổng lồ, hóa thành một con cự long, bắt đầu thôn phệ những khái niệm của tên thôn phệ. Xà hình cẩn thận từng ly từng tí đi qua, muốn kiếm một chén canh. Thế nhưng Trúc Cơ Thiên Tôn lại đâm tới một thương không chút lưu tình thẳng về phía nó. Xà hình giật mình vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị chặt đứt mấy cái đầu rắn. Nó tức giận: Đồng loại, đã nói là chia đều, ngươi không giữ lời hứa. Không giữ lời hứa? Trúc Cơ Thiên Tôn nghe vậy liền cười lạnh một tiếng: Đồng loại, chúng ta ước hẹn là cùng nhau đánh giết, nhưng rõ ràng tên này là một mình ta giết chết, ngươi cũng không bỏ ra một chút khí lực nào. Xà hình tức giận còn đang muốn nói gì đó, Trúc Cơ Thiên Tôn lại hung tợn: Cút ngay, nếu như không cút, ta ăn nốt cả ngươi. Đáng chết, chỉ là một kẻ mới sinh, không nói đạo lý sao? Xà hình thấp giọng mắng, nhưng bất đắc dĩ, hắn biết hắn đánh không lại Trúc Cơ Thiên Tôn, bởi vậy chỉ có thể ảo não rời vào trong ý thức lĩnh vực của mình. Tại biên giới cuồn cuộn, hắn âm độc nhìn chằm chằm vào Trúc Cơ Thiên Tôn đang ăn thịt nốt tên thôn phệ nọ. Được rồi, dù sao chờ đến khi ngươi bị bộc độc phát, vô luận là ai, ngươi khẳng định cũng trở thành miếng ăn của ta. Nó kiên nhẫn chờ đợi, tính toán thời gian. Trong khoảng thời gian này, con cự long ở trên vai của Trúc Cơ Thiên Tôn đã ăn hết những tàn niệm trên người của tên thôn phệ. Đã đến giờ, xà hình trong lòng tính toán một câu, sau đó chỉ thấy Trúc Cơ Thiên Tôn uy phong lẫm lẫm đứng ở trong không gian, bất thình lình đau khổ ôm ngực. Hắn ngã nhào xuống, sau đó giãy giãy liền bất động. Con cự long trên vai cũng rũ ra, thân thể vặn vẹo đuỗn ra như cây gậy. Xà hình này cẩn thận lướt thân thể qua, chậm rãi đến bên cạnh Trúc Cơ Thiên Tôn. Khi còn cách độ khoảng chục thước, hắn tiếp tục lượn một vòng, lại tiếp tục phun ra độc khí bắn thẳng lên người của Trúc Cơ Thiên Tôn. Trong lúc này, Trúc Cơ Thiên Tôn cũng chẳng có phản ứng gì, tựa hồ đã bộc độc phát mà mất mạng. Xà hình yên lòng chậm rãi đi tới trước mặt, nhìn sắc mặt của đồng loại tái nhợt, nó dương dương tự đắc: Mặc cho thần thông vô địch, nhưng trước kịch độc của ta, chỉ có thể mà chịu chết. Xà hình không kịp chờ đợi, chuẩn bị nhốt Trúc Cơ Thiên Tôn vào trong bụng. Nhưng nguyên bản Trúc Cơ Thiên Tôn tưởng rằng đã mất mạng, đang nằm ở trên mặt đất, chợt mở mắt đâm thẳng tới một thương. Lôi quang màu vàng lóe lên, cây thương không chút lưu tình xuyên qua miệng của xà hình, đâm thẳng vào não bộ của nó. Lôi điện màu vàng kèm theo tiếng nổ đùng đùng truyền ra trên người của xà hình. Xà hình kêu thảm một tiếng, ý thức hỗn loạn: Người còn sống, người lừa ta. Vì sao ngươi lại có thể làm được như vậy? Ây da, đằng nào ngươi cũng sắp chết, không nên biết nhiều quá đâu. Trúc Cơ Thiên Tôn lạnh lùng vung vẩy cây thương, liền cắt xà hình thành nhiều mảnh. Bất quá trước khi chết, xà hình liền quẫy người một cái, trên người của nó hiện lên vô số những cái đầu rắn. Những cái đầu rắn liền ly thể, hướng thẳng vào trong không gian lĩnh vực muốn bỏ chạy. Trúc Cơ Thiên Tôn cũng chỉ nhẹ nhàng chém một cái, những cái đầu rắn kia lập tức nát bét. Đạo lưu quang kia bay về ý thức lĩnh vực của xà hình không biết chui đi đâu. Nhưng đại bộ phận thân thể của xà hình lưu lại cũng ẩn chứa những ý thức khái niệm lực lượng. Không hổ là gia hỏa sống ở trên chiến trường, thật là biết cách. Trúc Cơ Thiên Tôn thu hồi lại ánh mắt, con cự long ở trên vai lại bắt đầu thôn phệ thân thể của xà hình. Thực ra ngay vừa mới bắt đầu, hắn đã có thể ngăn chặn được độc của xà hình, nhưng hắn cũng không có làm, là muốn trêu xà hình một trận, giả bị trúng độc. Bỏ ra một chút thời gian để cho cự long ăn hết thân thể của xà hình, Trúc Cơ Thiên Tôn liền quay về trong ý thức lĩnh vực của mình, chính là những tòa tiên thành. Tiền tổ, vừa rồi bên ngoài là Bạch Thu Nhiên vừa về đến chặn gác, lập tức hạm trưởng liền đi đến tò mò. Bọn họ vừa trông thấy Trúc Cơ Thiên Tôn cùng với hai thức ma bên ngoài chiến đấu. Bất quá, nhìn thấy sự tự tin của Bạch Thu Nhiên, cho nên bọn họ cũng không cần phải xông lên. Không có gì, chỉ là con rắn kia muốn cùng ta kết minh để đối phó với một con khác. Sau đó thừa dịp ta đang đối phó với con cái bồn cầu kia thì là định ám toán ta, cho nên ta tiện tay tiêu diệt luôn đó. Bạch Thu Nhiên trả lời ngắn gọn. Con rắn còn chưa có triệt để chết đâu, bây giờ nó vẫn còn một chút là đang khuếch tán ở bên kia đó. Người cứ tiếp tục khuếch tán lực lượng của chúng ta ra đi. Sau khi dặn dò hạm trưởng xong, Bạch Thu Nhiên quay về chủ thành. Thời điểm hắn đi ra, bọn Phương Lan và các nàng cũng đã đi đến thế giới vật chất trợ giúp đầu lâu Chí Tiên và các đoàn khảo cổ khác. Các nàng đối với thế giới này có vẻ như cũng rất tò mò với nền văn minh đã từng tồn tại. Bạch Thu Nhiên cũng không có đến thế giới vật chất tìm các nàng nữa, mà chỉ dùng phân thân của thức ma đi để tìm phân thân của các nàng. Sau đó truyền tải thông tin, chia sẻ những sức mạnh mà mình đã thôn phệ từ hai con thức ma vừa rồi. Xong xuôi, hắn lại chuẩn bị báo cho Nhạc Chấn Thiên đã tìm được đại đệ tử của Bạch Lập. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút, bất thình lình có chủ ý. Hắn cảm thấy trong cơ thể của mình có một luồng nước nóng, là độc tố của xà hình. Ta có một ý nghĩ tương đối to gan. Chương 430: ăn miếng trả miếng, lấy độc trị độc. Vừa rồi xà hình là muốn ám toán hắn, cho nên thừa dịp hắn thao túng Trúc Cơ Thiên Tôn và cái bồn cầu kia đánh nhau, đã thả ra một đoàn độc tố. Sau khi Bạch Thu Nhiên nhận ra thì lập tức đem thu hồi lại Trúc Cơ Thiên Tôn, để cho bản thể của mình xuất hiện, biến hóa thành bộ dáng như Trúc Cơ Thiên Tôn, giết chết tên thức ma bồn cầu. Sau đó bị dính độc tố lên trên người, hắn lại đem Trúc Cơ Thiên Tôn thả ra. Cũng bởi vậy, dính độc tố không phải là Trúc Cơ Thiên Tôn, mà là chính bản thể Bạch Thu Nhiên. Độc tố của xà hình tuy kịch liệt, có thể ăn mòn tất cả các sinh mệnh thể, nhưng đối với cơ thể của Bạch Thu Nhiên thì tự nhiên là có thể miễn dịch. Bởi vì tạo hóa đoán thể công của Bạch Thu Nhiên đã luyện đến viên mãn, nhục thân của hắn là miễn dịch toàn bộ độc tố. Dựa theo kinh nghiệm của Bạch Thu Nhiên, cỗ độc tố này sẽ chảy qua thận tạng trong cơ thể của hắn, sau đó hóa thành nước tiểu bài xuất ra bên ngoài. Đương nhiên, chất lỏng bị bài xuất ra vẫn tràn đầy kịch độc. Nếu không, ở thời đại của thần, chẳng phải là có một con rồng xui xẻo đã tắm rửa ở trên con sông, bị Bạch Thu Nhiên bài tiết ra nước tiểu xuống sông mà chết hay sao? Bạch Thu Nhiên tính toán một chút, cỗ độc tố này vẫn đang ở trong cơ thể của hắn, cũng chưa bị hệ thống miễn dịch đẩy vào trong thận tạng. Trên thực tế, thời điểm này, dưới tác dụng của tạo hóa đoán thể công, cơ thể của hắn đã có thể hoàn toàn bài tiết được. Bất quá, Bạch Thu Nhiên vẫn đang khống chế cơ thể, mặc cho độc tố đang tồn tại. Hắn chỉ chờ một chút thời gian, muốn lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Hơn một tháng sau, Tiên Thành mở hết tốc lực, không ngừng nhận tài liệu từ tiên giới, lại một lần nữa tạo thành một hạm đội ăn lan rộng ra vùng hư không. Bạch Thu Nhiên lập tức sắp xếp nhân thủ, mang theo hạm đội này xuất phát đến ý thức lĩnh vực của xà hình. Ý thức lĩnh vực của xà hình vẫn đang bao trùm, trải đầy độc khí. Nơi này trong vòng một tháng đã ra đời không ít thức ma kỳ quái. Điều này chứng minh chủ nhân còn chưa có triệt để tiêu diệt, vẫn còn đang trốn ở đâu đó. Hạm đội này không chút lưu tình xé rách vùng biên giới, xâm nhập vào bên trong ý thức của xà hình. Dưới tiên lực bắn pháo ra oanh tạc, vô số những thức ma cấp thấp, cấp cao bị hủy diệt ở trong đó. Ý thức lĩnh vực của xà hình bị oanh tạc thủng đến trăm ngàn lỗ, muốn lung lay sắp đổ. Về sau, các tiên nhân trong hạm đội lại tiếp tục thành lập ra mạng lưới những tòa tháp canh phong tỏa toàn bộ thế giới này. Hạm đội càn quét ý thức lĩnh vực của xà hình, Bạch Thu Nhiên phóng ra thần trí của mình quét qua toàn bộ ý thức của xà hình. Sau khi quét một vòng, lại đưa ý thần thức của mình thăm dò vào ý thế giới vật chất của xà hình, tỉ mỉ xem một phen, rồi tìm được xà hình đang ở đâu. Gia hỏa này cũng vô cùng thông minh, ẩn nấp ở bên trong thế giới vật chất của hắn. Sau đó đoạt xá một thân thể xà nhân, lẩn trốn vào trong đó, sống như là một xà nhân trong ý thức vật chất. Bạch Thu Nhiên đầu tiên cũng không có xử lý hắn, mà thu lại thần thức, sau đó mệnh lệnh cho hạm đội quét sạch lĩnh vực của xà hình, để cho lĩnh vực của Trúc Cơ Thiên Tôn ăn mòn. Hạm đội rất nhanh quét sạch, từng bước, ý thức lĩnh vực của Trúc Cơ Thiên Tôn ăn mòn ý thức lĩnh vực của xà hình. Tổ hợp tiên thành cũng thành lập xong, đồng thời phong tỏa toàn bộ. Ở trong thế giới vật chất của xà hình, ở thế giới trung tâm phiêu phù kia, nền văn minh này cũng rất mạnh mẽ, là nền văn minh duy nhất của xà nhân. Bởi vì đã sớm biết nền văn minh này, đồng thời nền văn minh này còn có liên quan đến đại đệ tử của Thủy Tiên Đế đã biến mất. Cho nên sau khi cải tạo các tiên thành, tiên giới rất nhanh liền tập trung một đám người tiến vào bên trong thế giới này, đi đến nền văn minh do xà nhân tạo thành. Các thủ hạ tiên nhân của Bạch Lập và Nhạc Chấn Thiên cũng là những người rất giỏi. Chỉ không lâu sau, bọn họ liền đem thế giới của xà nhân này kéo vào trong trận doanh của mình, cùng đối phó với thức ma. Bất quá, một nhóm xà nhân này là những bộ tộc lớn nhỏ, cũng không có thống nhất. Mặc dù đại bộ phận xà nhân đều tiếp nhận theo lời mời, trở thành những nền văn minh phụ thuộc của đám tiên nhân, nhưng vẫn có một vài bộ tộc là muốn độc lập tự chủ. Bạch Thu Nhiên thả ra thần thức xem. Thức ma xà hình trốn ở trong một nhóm bộ tộc độc lập, đồng thời nhục thân mà nó đoạt xá lại là thủ lĩnh của bộ tộc. Bộ tộc này sống ở một nơi lạnh lẽo khổ sở, cuộc sống cũng không có dư giả. Thế nhưng bộ tộc này đối với nền văn minh phù văn của Bạch Lập để đại đệ tử của Bạch Lập để lại, chính là sử dụng những phù văn đó để cải biến cuộc sống. Dựa vào nhục thân sống ở trong băng thiên tuyết địa là rất vất vả. Các tiên nhân cũng không có ép bộ tộc đó gia nhập vào trận doanh của mình. Bạch Thu Nhiên cũng không có hạ lệnh. Bất quá, vượt qua dự liệu của Bạch Thu Nhiên, trong lúc hắn đang suy tư làm sao để đem thức ma của xà hình này đùa cợt một trận, thì tên kia lại tự tìm đến cửa xin gia nhập trận doanh. Thì ra, sau khi trốn vào trong thế giới vật chất, hắn vẫn không kìm nén được bản năng đem thủ lĩnh của bộ tộc kia đoạt xá. Ngày thường, ở bên trong ý thức lĩnh vực của mình, hắn đã quen xưng bá xưng vương. Cho nên, sau khi trở vào thế giới vật chất, trở thành một xà nhân nhỏ bé, hắn không chịu nổi thống khổ, nhạt nhẽo, hắn đã ra tay với các tộc nhân của mình. Sau khi cắn nuốt linh hồn của các tộc nhân, xà hình sung sướng, nhưng bộ tộc rất nhanh đối mặt với lung túng, bởi vì những người thợ săn của bộ tộc chết bất đắc kỳ tử. Cho nên bộ tộc cũng không có đủ thức ăn. Vậy là các trưởng lão của bộ tộc sau một phen đề nghị, thức ma xà hình chiếm nhục thân làm thủ lĩnh, bây giờ bị đề nghị đi đến vùng biên giới xin gia nhập trận doanh để được tiên nhân bảo vệ. Sau khi nói rõ ý đồ với các tiên nhân, hắn rất nhanh được người đưa đến một lều vải. Một tiên nhân nói, đi vào đi, người quyết định của chúng ta ở bên trong. Sau đó tiên nhân này liền nhìn sang bên xà hình, quay người rời đi. Lần này các tiên nhân rời đi, ở trên thân đều là phân thân thức ma. Bởi vậy, xà hình mới nghĩ đây là thức ma ở trong lĩnh vực của Trúc Cơ Thiên Tôn. Xà hình lúc này đi vào bên trong. Một mặt trong lòng tính toán, vén rèm, đi vào trong rèm. Trước mắt là thảm đẹp, có một bàn trà, có hai cái ghế. Trúc Cơ Thiên Tôn đang ngồi ở trên ghế, ung dung nhìn hắn, mỉm cười. Xà Hình vừa nhìn thấy Trúc Cơ Thiên Tôn đang ngồi ở đây thì cũng chột dạ. Nhớ lại bộ dáng khủng bố của Trúc Cơ Thiên Tôn mà hắn thấy lạnh lẽo trong người. Hết chương 430. Hết tập 59. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.